hai người Ngô Địch và một người mang mặt nạ khác không muốn tiếp nhận nên chỉ có thể ức hiếp một tên người mới vừa tấn chức như tôi. Vì sao bọn họ không muốn tiếp nhận? Lẽ nào tiếp nhận đệ tam minh phủ là chuyện rất gay gâu sao? Không phải quá tệ, nhưng chỗ tốt cũng không chỉ có một chút, tất cả sự kiện đều do tôi trực tiếp phân phối, để cho ai thông qua yêu cầu quản lý cũng là tôi quyết định. Sau này mọi người sẽ tương đối dễ chịu hơn một chút. Nghe tới đây Triệu Tĩnh Thủ lại đột nhiên không nói, vì cô đã nghĩ ra nguyên nhân Hạ Thiên Kỳ đồng ý tiếp nhận đệ tam minh phủ, nhất định chính là để có thể bảo vệ bọn họ tốt hơn. Thấy Triệu Tĩnh Thù đột nhiên không nói, Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ nhìn cô một cái, lúc này mới phát hiện Triệu Tĩnh Thù đang cúi đầu, siết chặt nắm tay. Này, Tĩnh Thù, cô sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Tôi không sao, chỉ là nghĩ tới chút chuyện, bây giờ tôi ổn rồi. Lúc này Triệu Tĩnh Thù ngẩng đầu lên, trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười rực rỡ, chỉ là nụ cười kia, Hạ Thiên Kỳ càng nhìn càng cảm thấy khổ tâm vô hình. Cái kia, Sở Mộng Kỳ có ở đối diện không? Tôi có chuyện muốn hỏi cô ta. Ở đây đi, tôi đi gọi cho anh. Không cần làm phiền, tôi trực tiếp đi qua với anh đi. Theo Triệu Tĩnh Thù đi qua căn hộ cô và Sở Mộng Kỳ ở, do từng có giáo huấn lần trước, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám trực tiếp xông vào, rất sợ sẽ bắt gặp cái chuyện cầu huyết thấy người tắm rửa này, mãi. Góc truyện audio.com, đến khi Triệu Tĩnh Thù gọi Sở Mộng Kỳ ra khỏi phòng ngủ, hắn mới yên tâm đi vào trong. Sở Mộng Kỳ mặc một bộ đồ ngủ gấu trúc rất dài rộng, chỉ lộ ra gần một nửa cẳng chân trắng noãn bên ngoài, sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ thì trên mặt vẫn lộ vẻ ghét bỏ theo thói quen. Ai u, gấu trúc nha, mặc đáng yêu như vậy, mau tới đây anh trai ôm một cái. Ôm cái đầu ông, vẫn vô lại như vậy. Sở Mộng Kỳ liếc Hạ Thiên Kỳ trắng mắt, có điều có thể nhìn ra được cô thật sự có chút sợ Hạ Thiên Kỳ, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Triệu Tĩnh Thù có chút im lặng nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó mới nói với Sở Mộng Kỳ. Thiên Kỳ nói có chuyện tìm cô. Chuyện gì? Cách chương.